Khắc thủ tiên quy, chương 50, giàu trong một ngày. Góc truyện audio.com. Diệp sư huynh, Huỳnh vẫn nên đi thuê đan phòng đi. Phương Khắc bất đắc dĩ cười, nhìn lò luyện thứ 10 bị Diệp Vu Thời làm nổ trong mấy ngày này. Vốn Phương Khắc muốn đến cửa hàng thuê đan phòng luyện tập luyện đan. Diệp Vu Thời rõ ràng nói không có chút hứng thú nào với luyện đan. Theo Phương Khắc biết, Diệp Vu Thời học quả thật rất tạp. Luyện khí, phù lục, trận pháp, thuật pháp, kiếm thuật, hơn nữa đều học không tồi. Nhưng duy chỉ không biết luyện đan. Phương Khắc nói thế, cũng chỉ là nói một chút. Diệp Vu Thời bèn nghĩ thử luyện đan. Dù sao so với Phương Khắc lấy thủy linh căn làm chủ. Hơn nữa không có đan hòa. Băng lưu diệm của hắn bất luận luyện đan hay luyện khí đều là chọn lựa hàng đầu. Nhưng khi thật sự luyện đan, lại xuất hiện vấn đề lớn. Rõ ràng khi luyện khí Diệp Vu Thời khống chế băng lưu diệm đến xuất thần nhập hóa. Nhưng không biết tại sao luyện đan lại luôn xuất hiện vấn đề thế này thế kia. Mới bắt đầu là trực tiếp luyện hư dược liệu, còn không là xuất hiện chuyện nổ lò luyện. Hôm nay còn tiếc hơn nữa. Các bước hoàn toàn chính xác. Cuối cùng khi thu đan, lại nổ, Diệp Vu Thời ngồi xổm cạnh lò luyện. Chân mày nhíu lại, đầu cũng không ngẩng lên trả lời. Phương Khắc bèn ra khỏi cửa. Mấy hôm nay nhìn Diệp Vu Thời luyện đan, cảm giác muốn thử luyện đan của y càng thêm mãnh liệt. Tại phái Côn Luân, ngũ đại đường phân biệt truyền thụ luyện đan, phù lục, luyện khí, thuật pháp, võ kỹ, từ lúc bị Chí Tiêu đạo nhân ném từ lầu ba tàng pháp các của Vạn Pháp Phong xuống. Phương Khắc đã tỉnh ngộ hiểu biết của mình về thế giới này thực sự rất ít. Vì thế liền theo các đệ tử mới nhập nội môn đến ngũ đại đường một thời gian. Những thứ cơ bản nhất đã làm rõ rồi. Phương Khắc cũng thử luyện qua hai lần. Luyện được đều là đan dược nhất phẩm. Tuy lần đầu hoàn toàn thất bại, nhưng lần thứ hai đã thành công. Tỷ lệ xuất đan cũng coi như bình thường. Lúc Phương Khắc ra ngoài có quay đầu lại nhìn Diệp Vu Thời. Hắn cầm mảnh vụn lò luyện nghiêm túc kiểm tra, cho dù mấy hôm nay Diệp Vu Thời thất bại rất nhiều lần. Nhưng y có thể cảm giác được mỗi lần Diệp Vu Thời đều đang tiến bộ. Hơn nữa Diệp Vu Thời không biểu đạt ra bất cứ vẻ chán nản hay không muốn luyện đan nào. Có lẽ không bao lâu nữa Diệp Vu Thời có thể luyện ra được đan dược. Diệp Vu Thời quả thật không có hứng thú với luyện đan. Hắn luôn tìm tòi như vậy chẳng qua là muốn xem thử sự khống chế của mình với băng lưu diệm. Xem có xuất hiện vấn đề gì trước kia chưa phát giác ra hay không. Phương Khắc đến khu mua bán, đi tới trước cửa một cửa hàng tên là Đan Bảo Các, cửa hàng chuyên môn bán đan dược này đều có cho thuê phòng luyện đan. Mà trên đường có vài tu sĩ không ngừng nhìn cửa Đan Bảo Các, vì ở đây có một chiếc xe diêu hai càng mỹ lệ. Linh thú kéo xe là thanh dực điểu. Phương Khắc hơi kinh ngạc, thanh dực điểu này coi như là chủng loại khá chân quý trong tọa kỵ phi hành. Vậy mà có người nỡ dùng thanh dực điểu kéo xe ngựa. Đây là linh thú kiểu chiến đấu đó. Thanh dực điểu nhẹ kêu một tiếng cao ngạo, âm thanh trong trẻo vô cùng. Hai cái vuốt thô to nhẹ cào lên mặt đá thanh thạch. Mặt đá bị cào vụn cứ như đậu hũ. Xem ra hôm nay có nhân vật lớn đến, Đan Bảo Các, Phương Khắc nghĩ nghĩ bèn đi vào. Khách quan, xin hỏi ngài muốn đan dược nào? Chỗ chúng tôi có đan được tứ phẩm trở xuống. Điếm tiểu nhị tươi cười ra đón. Ta muốn thuê một phòng luyện đan. Phương Khắc đánh giá bố trí trong cửa hàng một chút. Một cửa hàng khá lớn. Trên giá gỗ bày các loại đan dược. Bên cạnh còn có cầu thang bằng gỗ để lên lầu. Điếm tiểu nhị có vẻ kinh ngạc rõ ràng, gã làm việc ở Đan Bảo Các, lâu như thế, có thể nói đối phương có luyện đan được hay không gã nhìn một cái là nhìn ra được đại khái. Đầu tiên là người, trên người luyện đan sư bình thường đều có một cỗ vị hỏa của phòng luyện đan hoặc là vị dược liệu sống. Cho nên bình thường khách vừa vào gã đã có thể phân biệt được đối phương muốn mua đan dược hay muốn thuê phòng luyện đan. Nhưng rất nhanh gã lại trưng ra nụ cười. Vậy khách quan, ngài muốn thuê đan phòng kiểu nào? Chúng ta có hai loại phòng. Một là địa hỏa, một là khoáng thạch hỏa.